Phần 1.2. Mẹ con Thủy căn không biết sự tình bên trong, chỉ thấy người nhà họ Đới không nói này nói kia như mình tưởng tượng, thậm chí ngay cả 2.000 tệ kia cũng không cần đến. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Bất quá chỉ có Trương quả phụ là cảm thấy thế, còn Ngô Thủy căn thì không cho rằng Đới gia bình dị gần gũi. Đang lúc Đới mẫu cùng Trương quả phụ nói chuyện phiếm, Đới bằng rõ ràng giơ ngón tay cái hướng xuống dưới, nhìn khẩu thanh chính là mi chờ đấy. Ngô Thủy căn thừa dịp người lớn không để ý, cũng đáp lại một câu, ai sợ mi. Dọc đường đi từ bệnh viện trở về nhà, Trương quả phụ trong lòng bỗng nảy ra một ý, bèn nói với con mình, con cứ về nhà trước đi, mẹ đi gặp Trương Thúc. Trương Thúc mà bà nói tới chính là Trương Đại Phúc. Nghe xong lời này, Ngô Thủy căn sắc mặt lập tức trầm xuống. Trương quả phụ cùng Trương Đại Phúc là bà con họ xa, tuy rằng có cùng huyết thống nhưng là xa tới mức bắn đại bác cũng không tới. Thế nhưng Trương Đại Phúc lại nhiều lần chiếu cố Trương quả phụ. Không trách được Thủy căn nhạy cảm, cậu dù sao cũng cảm thấy mẹ mình cùng Trương Thúc có gì đó không minh bạch. Thật ra nếu mẹ tìm được một nơi nương tựa, cậu dù trong lòng không được tự nhiên, cũng sẽ không nói gì. Thế nhưng Trương Đại Phúc kia lại là người đã có gia đình. Phụ, lời vừa định tuôn ra, nhìn thấy gương mặt tươi cười của mẹ lại không đành lòng nói thẳng ra. Mẹ chỉ là một người phụ nữ, và mấy năm nay một mình nuôi con chịu xiết bao gian khổ, Thủy căn hiểu rõ hơn ai hết. Cậu một mình về nhà, ngay cả cơm cũng không ăn, nằm ở trên giường ngẩn ngơ. Khi mặt trời xuống núi, Trương quả phụ mới vội vàng về nhà. Về đến nơi, chuyện đầu tiên là kích động nói với Ngô Thủy căn. Thủy căn, Trương Thúc nói, đội khai quật của bọn họ thiếu nhân công, vừa vặn có thể cho con đi, một ngày 40 tệ, một tháng đã có thể kiếm tới 1.200 tệ a. Thủy căn nghiêng đầu, nương theo ánh chiều tà ngoài cửa sổ, nhìn kỹ búi tóc mẹ mình mới sửa sang lại cùng hai má ửng hồng, cứng rắn nói, con không đi đâu. Trương quả phụ ngẩn người, có chút lo lắng nói, vì sao không đi? Mẹ đã hỏi rồi, việc đào mộ đơn giản đúng là không tốt bằng lái xe ủi, nhưng con vừa đụng phải người ta, đội công trình nào chịu mướn con hả? Hiếm khi Trương Thúc không trách con, việc này lại gần nhà, con còn muốn gì? Thủy căn bị hỏi đến phát ngán, không nói không rằng bỏ ra ngoài, Trương Thúc kia đối với mẹ rất tốt, đáng tiếc con không dễ dàng muốn làm con trai ông ta. Trong phòng nhất thời lặng thinh, Trương quả phụ vẻ mặt tươi cười lúc nãy đã lập tức bị thay thế bằng sắc mặt xám ngắt. Khóe môi run lên, nhưng không nói gì, chỉ có hai hàng lệ tuôn trào đầy xấu hổ và giận dữ. Lời nói ra, Thủy căn lập tức hối hận, nhìn dáng vẻ mẹ khốn quẫn vì bất ngờ, thực ra cậu so với mẹ còn xấu hổ hơn. Đang muốn nói thêm, mẹ đã vén rèm bước nhanh về phòng mình. Nửa ngày sau đó, tiếng khóc nức nở truyền đến tai Thủy căn. Thủy căn ngồi ở mép giường, không ngừng dùng tay tự vả vào mồm. Ba, ba. Âm thanh kia vang vọng trong phòng một lúc lâu. Ngày hôm sau, trời còn đang lạnh, Thủy căn đã dậy sớm rửa mặt chải đầu xong xuôi. Cậu đứng trước cửa phòng mẹ nói, mẹ à, con đã nấu cháo, để ở trong nồi. Mẹ tí nữa tranh thủ lúc còn nóng dậy ăn ngay, con phải đi đến phần mộ kia làm việc. Nói xong thì đạp xe đến phần mộ. Bởi vì hôm trước đường kia vừa mở, đường bằng phẳng, không tới 20 phút đã tới cửa đường hầm. Lúc trước vách núi này bị phá, đường hầm hiện tại đã được đá tảng cùng cột gỗ chống đỡ. Đội khảo cổ đang khai quật từng lớp từ trên xuống dưới. Cổ mộ bốn phía đều được đội khảo cổ căng bạt che. Sáng sớm như vậy theo lý thuyết hẳn là chưa bắt đầu làm việc, thế nhưng ở xa chợt nghe thấy tiếng kêu thê lương từ vách núi đá truyền đến. Thủy căn bị dọa giật mình một cái. Nhưng là người trẻ tuổi, cũng có phần kiên cường, nghe được âm thanh không bình thường như thế liền ném xe xuống. Theo bậc thang tạm thời, chạy lên sườn núi, chạy lên đến đỉnh núi, thì đụng phải một người. Thủy căn nhìn kỹ, là Trương Đại Phúc, chỉ là hắn hiện tại trên mặt đầy vẻ kinh hoàng, hai má phì nộn liên tục co giật, gân xanh nổi lên nhấp nhô như con rắn nhỏ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thủy căn không kiềm chế được quay đầu lại nhìn phía sau. Tầng đất của phần mộ này đã được đào lên. Lúc Thủy căn nhìn về phía sau Trương Thúc, chỉ có thể thấy cửa hầm được đào lên trên mặt đất. Trương Đại Phúc hiển nhiên mới từ trong hầm bò ra. Thủy căn khó hiểu hỏi, Trương Thúc, chú làm sao vậy? Nhưng Trương Đại Phúc lại đẩy cậu ra, loảng choảng lao một mạch xuống sườn núi. tiểu hài tử người lảo đảo, vừa vặn ngã ngay cạnh hầm, mông đập xuống tảng đá. Cậu đau đớn kêu, ai u, một tiếng. Cậu vừa định đứng lên, thì vạt áo lại bị vật gì gắt gao níu lại. Ngô Thủy Căn cúi đầu nhìn xuống, một bàn tay từ hầm mộ thò ra bắt lấy vạt áo cậu. Thủy Căn sợ đến mức giật nảy mình, vội vàng thò đầu xuống hầm để nhìn. Nguyên lai là ông lão tóc hoa râm, đeo kính bắt được mình. Cứu, cứu tôi. Ông lão cùng Trương Đại Phúc lúc nãy giống hệt nhau, đều lộ ra một bộ mặt kinh hãi quỷ dị. Nhìn dáng vẻ ông lão hẳn là một giáo sư trong đội khảo cổ. Tuy rằng không rõ nội tình, nhưng Thủy Căn vẫn theo phản xạ vươn tay túm ông lão kéo lên trên. Trên tay ông lão là một tầng mồ hôi lạnh, bàn tay nắm lấy cậu trơn tuột. Thủy Căn kéo lên không được, bèn nửa bò xuôi theo mép hầm, nhoài người vào trong, dự định ôm lấy thắt lưng ông lão để túm lên. Vừa nãy nhìn bao quát từ phía trên, chỉ có thể thấy đầu và nửa người trên của ông lão. Đến lúc Thủy Căn tìm xuống thì nửa người dưới của ông lão đập vào mắt cậu. Từ thắt lưng trở xuống, không có da thịt, mà chỉ còn nửa bộ xương trắng hếu ở giữa không trung. Tại vị trí mông, vẫn còn dính một mảng thịt đang chảy máu đầm đìa, lắc lư theo chuyển động của cơ thể. Thật khiến người ta kinh hãi. Thủy Căn bị bất ngờ, hoảng sợ lùi về phía sau lại bị ngã xuống mộ huyệt. Lần này Thủy Căn vội vàng bò dậy, nhìn kỹ quả là khủng khiếp. Lại thấy ông lão kia hai chân trơ xương run rẩy tiến về phía mình. Mau, cứu tôi, kéo tôi lên. Nửa người dưới không một tí thịt, cả khí chất cũng thay đổi. Giờ như vậy, còn chỗ nào giống học giả giáo sư chứ? Rõ ràng là một cái cương thi. Thủy Căn hét thảm một tiếng, đẩy ông lão ra, nhanh như cắt chạy ra cửa hầm, bò lên, dáng vẻ giống y Trương Đại Phúc lúc trước, lao xuống sườn núi. Đội khảo cổ ở ngay gần hầm mộ, mấy thành viên đang ăn sáng vừa nãy đã bị Trương Đại Phúc làm kinh động. Bọn họ cũng đang đi tới đó, thấy Thủy Căn từ trên núi lăn xuống. Vội vàng nâng hắn dậy hỏi thăm tình hình. Thủy Căn so với Trương Đại Phúc có phần bình tĩnh hơn, còn có thể nói thành lời. Quỷ, trong hầm mộ có quỷ. Thành viên đội khảo cổ đều là những người trí thức quanh năm suốt tháng tiếp xúc với mộ phần của người chết. Không ai tin lời nói sằng nói bậy của Thủy Căn, một thiếu niên nông thôn. Vài người đã nhanh chóng trèo lên núi. Chỉ nghe phía trên có người sửng sốt hô, giáo sư Lương, người làm sao vậy? Tiếp theo đó là tiếng kêu thảm thiết, Hóa ra ông lão trong hầm mộ kia là người phụ trách đội khảo cổ. Giáo sư Lương, ông lão lập tức được đưa đến bệnh viện nhưng trên đường đi đã tắt thở. Từ thi thể đến thần sắc, căn bản không có khả năng là tự nhiên chết. Rất nhanh, đội cảnh sát đã đến khảo sát hiện trường, cũng hỏi chuyện Trương Đại Phúc và Ngô Thủy Căn. Trương Đại Phúc bị kinh hãi không ít, lúc đầu chỉ biết chui vào một góc, khóc như đàn bà, nên được bác sĩ tiêm cho một mũi an thần, sau khi ngủ một giấc tâm tình mới có chút bình tĩnh. Theo lời hắn, ngày đó chưa tới 4 giờ, giáo sư Lương đã từ trong khu trại đi ra, ông ta không khác tối qua lúc kết thúc công việc là mấy, phát hiện ra cái gì đó kỳ lạ. Suy nghĩ một lúc, vẫn là không kiềm chế được, trời chưa sáng đã ra cổ mộ tiếp tục khai quật, vừa vặn gặp được Trương Đại Phúc lúc đó mắc tiểu từ trong lều đi ra. Bèn bảo hắn cầm theo xẻng và đèn pin cùng đi hầm mộ tiếp tục khai quật. Khi hai người tới mộ phần, giáo sư Lương lấy tay nhẹ nhàng gõ xuống tầng đất phần mộ, sau đó dùng cái cuốc nhỏ tại một chỗ nện nhẹ vài cái, mặt đất nứt ra, cư nhiên tại đó xuất hiện một hang động lớn xây bằng đá. Đúng lúc này, điều bất chắc xảy ra. Trương Đại Phúc khi nhớ đến đây, cơ thể không tự chủ được co quắp lại. Giáo sư Lương lúc đó lấy khăn tay bịt mũi và miệng, dùng đèn pin soi vào trong cửa động. Sau đó từ trong động thoát ra một đám khói đen cuốn lấy chân giáo sư. Giáo sư bắt đầu kêu lên, sau đó giày, quần của ông ta bắt đầu ướt đẫm máu, biến thành từng mảnh vụn. Lúc đó ngoài tiếng kêu thảm thiết của giáo sư ra, còn có tiếng nhai nuốt truyền đến tai tôi, thật giống như lúc chó gặm xương thì phát ra cái loại âm thanh này. Lúc đó ông ở đâu? Cảnh sát hiển nhiên không tin lời Trương Đại Phúc nói, lạnh lùng hỏi tiếp. Tôi lúc đó đứng cách giáo sư 3 bước. Chúng tôi ở nơi này có một loại kiêng kỵ gọi là nhân bất trùng quỷ môn. Đào mở cửa phần mộ, không nên lỗ mãng đứng ngay cửa động, phải để âm khí tản bớt đi mới được. Bị chúng phải quỷ khí là sinh tà bệnh ngay. Cho nên thấy giáo sư đào mở một huyệt động, Tôi theo bản năng lùi lại phía sau mấy bước, cũng đứng về bên trái huyệt động. Theo tôi thấy, cổ mộ này có nhiều tà khí, Lương giáo sư nhất định là bị quỷ khí quấn lấy người mới chết oan uổng. Lời Trương Đại Phúc nói ngược lại cũng không phải không có căn chứ. Ông cha hắn nghe đâu có một thời gian làm nghề đào mộ, được bậc cha chú dạy dỗ, lời của hắn chung quy cũng có điểm đúng đắn. Thật ra mộ phần một thời gian dài không gian bị bịt kín, hơn nữa bên trong còn có thi thể thối rữa khó tránh khỏi sinh ra chướng khí. Đột nhiên mở ra, những khí độc này tuôn ra rất dễ làm hại đến cơ thể. Cho nên cách làm của Trương Đại Phúc dù mê tín nhưng hóa ra lại đúng theo khoa học. Mà giáo sư Lương thực ra cũng biết rõ điểm này, cho nên không tùy tiện đi vào, mà dùng khăn tay che mũi miệng, lấy đèn pin chiếu vào phía trong cửa động. Nhưng dù là có khí độc, cũng không thể giải thích tử trạng của Lương giáo sư vì sao lại quỷ dị đến vậy. Cảnh sát tiếp tục hỏi thủy căn, cũng không hỏi ra được cái gì. Người đi khảo sát hiện trường đều mang mặt nạ phòng độc, tỉ mỉ kiểm tra huyệt động mà Trương Đại Phúc nhắc tới, nhưng tuyệt nhiên không thấy có dị trạng gì. Càng khiến người ta khó hiểu hơn chính là, tại tầng đất phía trên hầm mộ, ngay cả một giọt máu, một miếng thịt cũng không tìm thấy. Lúc người trong đội khảo cổ tìm thấy giáo sư Lương thì ông ta vẫn chưa tắt thở. Nơi này khẳng định là hiện trường đầu tiên của án mạng, có thể kẻ giết người đã tính toán rất cẩn thận. Lúc giết người, một giọt máu cũng không để rơi trên mặt đất. Việc này đối với người bình thường là bất khả thi. Trương Đại Phúc và Ngô Thủy Căn tạm thời thoát khỏi diện tình nghi giết người. Các thành viên khác trong đội cảnh sát cũng không dò ra được manh mối gì. Nhất thời, tin tức giáo sư đội khảo cổ chết thảm được truyền khắp nơi. Người làm việc trong đội khảo cổ đều mượn cớ rời đi. Để tránh lần nữa xảy ra điều bất chắc, trước khi cảnh sát điều tra ra nguyên nhân cái chết của giáo sư Lương, công tác khảo cổ không thể tiếp tục. Ngoài cửa hầm một trận náo nhiệt, hiện nay ngoại trừ cảnh sát đến phong tỏa hiện trường ra thì không có lấy một nhân ảnh. Mà Trương quả phụ nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa làm hại con trai chúng ta, cũng tự trách mình một hồi, còn cố ý mua một con chó mực, nhờ đồ tể trong thôn giết lấy máu để thủy căn tắm trừ tà. Ngô Thủy Căn quả thực cũng sợ tới mức mơ hồ, nửa đêm thường mơ thấy mình bị một bộ xương khô đuổi theo, giật mình tỉnh lại thấy mồ hôi vã ra như tắm. Sau đó thiếu niên nghĩ ra cách lấy độc trị độc, đi thẳng đến cửa hàng băng đĩa trong huyện, thuê một đống đĩa về cương thi, chạy đến nhà bạn tốt Lý Lập. Ngồi trước đầu VCD, bắt đầu làm tâm lý trị liệu, nâng cao lòng dũng cảm. Quá trình trị liệu cực kỳ thảm khốc, khiến người ta rợn tóc gáy. Lúc sau, Lý Lập thực sự chịu không nổi, suýt chút nữa vái lại thủy căn. Tổ tông, tôi cho cậu mượn đầu VCD được không? Cậu về nhà mà xem a. Không được, mẹ tôi nhát gan lắm, không dám cùng tôi xem, cậu phải xem cùng tôi a. Lý Lập không còn gì để nói, nhưng mà bệnh tim của mẹ tôi đều bị cậu làm cho tái phát rồi. Bây giờ bà ngoại tôi cũng không dám về nhà, mẹ tôi nói, chừng nào cậu đi, bà mới lại trở về. Ngô Thủy Căn vuốt mồ hôi lạnh sau gáy, nói, nhanh thôi, tôi hiện tại đã khá hơn lúc đầu. Cậu xem, nữ chính trong Resident Evil thật xuất sắc. Bị nhiều cương thi bao vây như vậy mặt cũng không đổi sắc, tôi không thể ngay cả một cô gái cũng không bằng, cậu nói có đúng không? Đó là phim được chưa? Nếu như trong hiện thực, không cần cương thi phiền toái như vậy, chỉ cần thả ra một con chuột là có thể khiến cô gái kia sợ chết khiếp, cậu tin không? Lý Lập hiểu rõ tên nhóc này là đang tự huyễn hoặc bản thân, vì vậy con mắt khẽ đảo, lười cùng cậu thừa hơi tranh cãi, cầm gối bưng kín lỗ tai, xoay người đi ngủ. Ngô Thủy Căn giống như đang đấu tranh với bản thân, liên tục rèn luyện đến gần một tuần. Đến khi xem Resident Evil 3, có thể mặt không biến sắc vừa xì sụp ăn hủ lỗ đỏ thẫm với cơm. Vừa nhìn trên màn hình cương thi cắn người máu bắn tung tóe, liệu pháp này thật là có hiệu quả. Vừa mới có thể chiến thắng vạn tâm ma, thì oan gia lại tìm tới cửa. Đới bằng không biết xuất viện lúc nào, đến nhà Lý Lập trong thôn tìm Thủy Căn. Hắn không phải tới một mình, có mấy người khoảng 30-40 tuổi theo sau hắn. Bắt đầu từ khi đánh nhau hồi còn bé, Đới Bằng đối với Thủy Căn chưa bao giờ có vẻ mặt ôn hòa như thế này. Kéo tay Thủy Căn bỗng nhiên hỏi han ân cần. Thủy Căn trong lòng cảm thấy thế này so với cương thi còn khiến cho người ta run hơn. Vì vậy không thể nhịn được hỏi, mi tìm ta có chuyện gì không? Đới Bằng không trả lời. Phía sau hắn một người đàn ông mang kính mát, tóc húi cua đi đến. Ngô tiên sinh, hy vọng cậu có thể theo chúng tôi đi huyệt mộ một chuyến. Thủy Căn sửng sốt mở to hai mắt nhìn. Tại sao? Người đàn ông kia hỏi tiếp. Xin hỏi, sinh nhật của Ngô tiên sinh theo âm lịch là ngày mùng 1 tháng 7 đúng không? Thủy Căn gật đầu. Sinh nhật của bản thân cho tới giờ cậu chưa bao giờ nhớ lầm. Chỉ cần ở cửa thôn có người đốt tiền giấy là biết đã đến sinh nhật. Nếu không thì người trong thôn cũng không nói nhảm rằng mẹ cậu mệnh ngạch khắc phu chứ. Ngay cả con cũng sinh vào đầu tháng quỷ. Bất quá sinh nhật của mình, bọn họ sao lại biết rõ a? Đúng vậy, thế thì sao? Lúc này, Đới Bằng cướp lời. Vị này chính là con trai của giáo sư Lương xấu số gặp nạn. Mi xem, giáo sư Lương chết không minh bạch, làm con trai ông ấy không đành lòng. Đã mới vài thầy phong thủy đến nơi giáo sư Lương gặp nạn để làm lễ cầu siêu cho linh hồn người chết. Thủy Căn tuy kiến thức nông cạn, nhưng đầu óc lại lanh lợi. Cậu cảm thấy trong lời nói này có chỗ kỳ quái. Theo lý thuyết đã sớm qua cúng 7 ngày lương giáo sư, hiện tại mới làm lễ thì còn ý nghĩa gì nữa? Hơn nữa có phải người con này bị đột biến gen không? Bỏ qua nửa người dưới trơ trụi, nửa người trên vị giáo sư cũng rất hào hoa phong nhã. Nhưng vị tiểu lương này mặt mũi cứ như khúc rồi, sắm vai xã hội đen cũng khỏi cần hóa trang. Ngô Thủy Căn vừa nghĩ đến tình cảnh lúc vị giáo sư chết thảm, giờ đây chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện ra hình ảnh hai khúc xương trắng hếu lắc lư qua lại. Đến huyệt mộ kia còn cần ta dẫn đường sao? Đới Bằng mi cũng có thể a, là cái chỗ mi suýt nữa bị tông chết đó. Trông thấy họ Đới tức đến thở không ra hơi, Thủy Căn cố ý cay nghiệt nói. Họ Đới quả nhiên thay đổi sắc mặt, muốn chửi ầm lên. Tiểu Lương vội vàng vỗ vỗ bả vai Đới Bằng, lại từ trong một cái cặp công văn móc ra một xấp tiền mặt, trịnh trọng đưa tới trước mặt Thủy Căn. Đây là 3 vạn tệ, chúng tôi đang vội cần sự giúp đỡ của Ngô tiên sinh, trước tiên muốn tỏ chút thành ý. Thủy Căn trợn tròn mắt, một xấp tiền mặt dày như vậy, lớn đến từng này tuổi, cậu lần đầu tiên nhìn thấy, giúp người ta làm cái gì mà được nhiều lợi đến như thế? Giết người phóng hỏa, hay là cướp đoạt dân nữ a? Tôi luôn mơ thấy gia phụ khóc lóc kể lể với tôi muốn về nhà, vì vậy tôi mời thầy phong thủy. Ông ta nói gia phụ chết yểu nơi đất khách quê người, phải cúng bái hành lễ tiến hành siêu độ, hơn nữa cần một đồng nam sinh vào tháng quỷ làm người dẫn hồn, như vậy mới có thể đưa gia phụ trở lại cố hương. Thật may mắn Ngô tiên sinh đây sinh vào đầu tháng quỷ, người âm khí nặng kỳ thực lại là nhiều phúc nhất, bách tà bất xâm. Tuy chỉ cần cậu khoảng một vài giờ, nhưng để tỏ thành ý của mình, tôi nguyện ý dùng 3 vạn tệ này làm tạ lễ. Cảm ơn cậu giúp đỡ một người làm con như tôi có thể tận hiếu với cha mình. Ngô Thủy Căn nhìn chằm chằm vào xấp tiền, nuốt nước miếng, suy nghĩ nửa ngày mới nói. Thực xin lỗi, tôi không thể giúp ông việc này, ông hãy tìm người khác đi a. Hải tử này từ nhỏ gặp nhiều chuyện xui xẻo đã quen, miếng ngon lớn như vậy bỗng dưng từ trên trời rơi xuống, chưa biết chừng rơi chúng sẽ gãy cổ a. Trực giác Thủy Căn nói, tiền này không được lấy. Tiểu Lương bị cự tuyệt, lại không hề nổi giận, húp rồi trên mặt vặn vẹo, vẻ bên ngoài cười nhưng trong không cười, nói, tình huống khẩn cấp, trong vòng trăm dặm thật sự tìm không ra người phù hợp hơn cậu, tiền tài đã không thể lay động được Ngô tiên sinh, tôi đây đành phải để cậu thiệt thòi một chút. Nói xong từ trong ngực áo móc ra một khẩu súng ngắn đen bóng, chĩa thẳng vào thái dương Thủy Căn. Bây giờ có đánh chết hài tử cũng không tin, cái loại người hung hăng này là con của vị giáo sư Lương kia. Lại nhìn Đới Bằng, trông thấy Tiểu Lương đã giơ thứ vũ khí kia ra, rất đắc ý a, học bộ dáng khúc rồi, quệt miệng nói, để mặt mũi cho mi mà mi không cần, phải cầm súng bụng mi mới biết được chính mình bao nhiêu phân lượng. Hai ngày nay Thủy Căn cũng đã xem nhiều phim, đầu hăng hái nghĩ có thể trở tay đoạt súng, kết quả khúc rồi chết tiệt giơ chân đạp một cước lên đầu gối Thủy Căn, bắt cậu quỳ xuống, lại bóp cò khẩu súng giảm thanh. Viên đạn xoẹt qua vành tai Thủy Căn, cắm vào tường đất đằng sau, phát ra một tiếng, phục. Lỗ tai Thủy Căn tê dần, lập tức đần ra tại chỗ. Khi Lý Lập từ cửa hàng tạp phẩm đầu thôn mua một bao thuốc lá trở về, một chiếc xe tải màu đen vọt qua sát bên người cậu ta. Vừa vào cửa, cậu ta phát hiện Thủy Căn đã chạy đi đâu mất, chỉ có tivi vẫn còn bật. Cương thi cả đàn cả lũ tự ống nước chui lên. Số tiểu tử, đi mà cũng không thèm tắt tivi. Lý Lập không có quá để ý, tắt VCD, thảnh thơi ngã xuống giường ngủ bù. Nửa đêm 12 giờ, từng đám mây đen che khuất ánh trăng, xem ra ngày mai sẽ có mưa to. Trên ngọn núi hoang vu, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng gió xuyên qua hang núi, nghe như tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Khi Thủy Căn bị túm từ trên xe xuống, mắt với miệng đều bị bịt băng dính, hai tay thì bị trói gô lại sau lưng. Khi băng dính ở mắt được xé ra, cậu phát hiện mình đang ngồi ở chính giữa huyệt mộ. Thủy Căn vô cùng lo lắng nhìn xung quanh, tòa cổ mộ chưa được đào bới xong, lại thêm một vụ án mạng quỷ dị, theo lý thuyết hẳn là phải có người trông coi. Thế nhưng những kẻ bắt cóc này áp giải cậu một đường thông suốt vào đây, mấy kẻ trông coi cổ mộ này mẹ nó ăn cả rồi. Trong huyệt mộ rộng lớn cũng không phải chỉ có một mình cậu, ngoại trừ Khúc Rồi cùng vài tên thuộc hạ áo đen của hắn và Đới Bằng Gia, còn có ba người nữa. Ba người này Thủy Căn đều nhận ra, đều là nhân viên tạp vụ trước kia làm việc trong đội xây dựng. Bọn họ không bị trói, xem ra đã bị tiền bạc mua chuộc, tự nguyện đến đây. Nhưng khi nhìn thấy Thủy Căn bị trói gô, bọn họ đều hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định. Khúc Rồi nhìn Đới Bằng Gia hiệu. Cái tên bị hổ tác trành kia lập tức nói với ba người nhân viên tạp vụ: Ngô Thủy Căn hôm nay định ăn cắp xe của ông chủ Lương, may mà chúng tôi kịp thời phát hiện. Nếu không phải sợ trễ canh giờ làm pháp sự, chúng tôi đã sớm đem hắn đến đồn công an. Đới Bằng dù thế nào vẫn là con trai chủ tịch huyện. Ba người kia tuy kinh ngạc Thủy Căn là một hài tử thật thà như vậy, cư nhiên lại đi ăn cắp xe, cũng rốt cuộc không có nói ra dị nghị. Rất nhanh, pháp sự bắt đầu.